Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trang 140. Ivy nhíu mày, hắn muốn chạy trốn. Xia lạnh lùng nói, hắn trốn không thoát, Elliot sẽ không cho hắn lên thuyền chạy trốn cơ hội, quả nhiên. Tóc đen tinh linh thân ảnh chợt lóe, chặn vòng linh pháp sư đường lui, Myron Plow sắc mặt trầm xuống. Từ nhẫn chữ vật móc ra một cái ma pháp quyển trục. Âm ngoan mà ném hướng Elliot, đi tìm chết, ma pháp quyển trục ở giữa không trung mở ra. Toát ra một đoàn nồng đậm hắc khí, hùng hổ mà nhào hướng Elliot. Elliot đã sớm đoán trước vong linh pháp sư sẽ xử ám chiêu. Nháy mắt di động, rời đi hắc khí công kích phạm vi, vòng đến vong linh pháp sư sau lưng. Sắc bén trường kiếm thiêu đốt một đoàn ngọn lửa, hung hăng địa thứ hạ. A, vong linh pháp sư phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngồi ở tinh linh vương trên vai Thư Lê, cùng các bạn nhỏ cùng nhau tới bờ biển khi nhìn đến chính là một màn này. Chương 60 cùng vương rán rán Thư Lê muốn dùng một thanh kiếm giết chết một tái pháp thánh cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng là nếu ở trên thân kiếm phụ thượng cao cấp ma pháp, trực tiếp đâm thủng pháp thánh trái tim, lại đốt cháy linh hồn của hắn, kia pháp thánh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì Myron Plow phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm vong linh pháp sư. Hắn dùng hắc ma pháp giết qua vô số người, chế tạo rất nhiều khởi trọng đại thảm án, bởi vì làm việc quá tuyệt, bị đại lục các quốc gia truy nã. Vì thế, hắn cùng hải tặc làm bạn, chỉ cần hành tung không rõ, lệnh truy nã giống như không có tác dụng. Hơn 300 năm trước, hắn từng cùng cái này giết hắn tinh linh chiến sĩ đã giao thủ, lúc ấy cái này tinh linh cùng một đám nhân loại nhà thám hiểm ra biển, từ Aizer Alpha đế quốc cảng xuất phát, đi trước phương Bắc không biết đảo nhỏ, trải qua hải tặc hoành hành Bulider hải vực, nhân khuyết thiếu một ít vong linh. Myron Plow cùng hải tặc cùng nhau cướp bóc lui tới con thuyền, gặp được nhà thám hiểm đội tàu, đó là hắn duy nhất một lần thất thủ. Cũng là lần đầu tiên biết, tinh linh sẽ ngụy trang thành nhân loại, đến đại lục du lịch, có pháp thánh cấp bậc tinh linh tương trợ. Nhà thám hiểm tránh thoát một kiếp, đánh cướp bọn họ hải tặc đều bị sát. Hắn tắc nhảy xuống biển thoát đi, may mắn mà nhặt về một cái mệnh. 300 năm tới, hắn vẫn luôn tưởng trả thù cái kia làm hắn ăn mệt tinh linh. Nhiều lần phái người đi đại lục tìm kiếm, lại không có tin tức. Lần này Roo đề nghị đổi tuyến đường đi trước yêu tinh rừng rậm. Hắn hoài một loại trả thù tâm lý, toàn lực duy trì, trăm triệu không nghĩ tới vận mệnh chi thần trêu cợt hắn, thế nhưng làm hắn lại lần nữa gặp được cái này tóc đen tinh linh. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, một giao thủ hắn khiếp sợ phát hiện tinh linh đã là pháp thần cấp bậc, mà chính mình còn ở pháp thánh bồi hồi, thực lực cách xa, làm hắn ghen ghét thành cuồng. Đường bị tinh linh kiếm đâm thủng trái tim khi hắn biết chính mình khó thoát vừa chết, nhưng mà vong linh pháp sư tuyệt không sẽ như vậy nhận mệnh. Myron Plow trong ánh mắt lập lòe quỷ dị quang mang, hắn bỗng chốc xoay qua đầu, âm chắc chắc mà hướng Elliot tà cười, cùng đi chết đi. Vong linh pháp sư giống giận, trong thân thể toát ra vô số hắc khí, như xà mà hung tàn mà nhào hướng Elliot. Elliot kinh giác, tưởng rút kiếm rời xa khi thời gian đã muộn. Quang chi thánh thuẫn ngăn cản hết thảy hắc ám, một câu đơn giản chú ngữ đột nhiên vang lên. Elliot toàn thân sáng lên vỏ trứng quang thuẫn, chống lại hắc khí xâm nhập, hắc khí đụng phải quang thuẫn bị bắn trở về, tất cả cuốn lấy vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư tào hắc khí phản phệ, tức khắc bị hắc ám bao phủ, kéo kẹt, kéo kẹt. phảng phất ngáo răng động vật gặm thực phát ra chói tai thanh âm. Ở yên tĩnh bờ biển quanh quẩn, nghe được người sờn tóc gáy, một lát, hắc khí tiêu tán, vong linh pháp sư không thấy bóng dáng. Trên bờ cát rơi xuống đầy đất, trang bị, rách nát áo bào cho. Màu đen ma pháp trượng, túi chữ vật cùng với các loại ma pháp công cụ, Elliot thở ra một hơi. Nhìn về phía cách đó không xa cưỡi một sừng thú tinh linh vương. Cung kính về phía hắn hành lễ, cảm tạ vương, đã cứu ta một mạng, vừa mới thật là quá mạo hiểm. Hắn xem nhẹ vong linh pháp sư âm hiểm, thiếu chút nữa liền mắc mưu rồi, một sừng thú sân vắng tản bộ mà đi hướng Elliot. Thon dài bốn chân, tinh chuẩn mà tránh đi trên mặt đất tứ tung ngang dọc hải tặc thi thể, đi đến Elliot trước mặt rừng. Lại, nó trong miệng phát ra tê tê thanh âm. Elliot tâm tình buồn bực, hắn bị một đầu một sừng thú cấp chào phúng. Tinh linh vương ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú tóc đen tinh linh, nghiêm khắc nói, bất luận cái gì thời điểm đều không thể khinh địch. Elliot cảm thấy thẹn mà thấp hèn đầu gục xuống tay nhọn đóa. Vương giáo huấn chính là, lần này là ta tự đại. Tinh linh vương thấy hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, hòa hoãn ngữ khí, không có lần sau. Đúng vậy, Elliot nghiêm nghị mà đáp. Thư Lê nhìn tóc đen tinh linh giống tiểu học sinh bị tinh linh vương răn dạy, lần cảm mới lạ. Elliot là tinh linh tộc tuổi trẻ nhất ưu tú tinh linh chiến sĩ, siêu quần tuyệt luân, thế nhưng cũng có cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai thời điểm. Ngồi ở một sừng thú trên đầu tiểu yêu tinh nhóm, đồng thời nhìn chăm chú Elliot, Dicio, Enzo, Batno kinh ngạc mà khẽ nhếch cái miệng nhỏ, biến trở về vóc dáng nhỏ Kumandi, vẫn chưa lộ ra quá nhiều biểu tình. Elliot vừa nhấc đầu, phát hiện mấy song đơn thuần tò mò đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình mãnh nhìn, khóe miệng run rẩy một chút, bất quá hắn ra mặt dày, thực mau lộ ra sán lạn tươi cười. Hải, tiểu gia hỏa nhóm, nhìn đến các ngươi bình an không có việc gì, thật sự là quá tốt, là vương đã cứu chúng ta. Batno lớn tiếng mà nói, còn có Kumandi cùng Spirion, bọn họ hảo dũng cảm. Enzo bổ sung, Kumandi sẽ biến đại Nga. Dicio đôi tay khoa tay múa chân một chút, xia. Ivy, Anna bay qua tới, không kịp hướng tinh linh vương hành lễ, liền nghe ba con tiểu yêu tinh, ngươi một lời ta một ngữ miêu tả bọn họ chạy trốn quá trình, tuy rằng tin tức có chút nhỏ vụn, nhưng không khó tưởng tượng ngay lúc đó nguy hiểm, quang thần ở thượng. Một cái khác vong linh pháp sư thế nhưng là tà ác ám tinh linh, bị ám tinh linh nửa đường chặn lại sau. Bốn cái tiểu yêu tinh không có từ bỏ, dựa vào bọn họ dũng cảm cùng trí tuệ, một đường chạy trốn, chính là chống được tinh linh vương tới rồi. Chuyển nguy thành an, quá không dễ dàng. Kumandi vì bảo hộ mặt khác tiểu yêu tinh, thế nhưng đột phá cực hạn, trước tiên giải trừ căn nguyên lực lượng, 15 tuổi cao cấp ma pháp sư. Đáng quý, cho dù là thiên phú dị bẩm Elliot, cũng là 20 tuổi trở thành cao cấp ma pháp sư. Hết chương.